Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, cười chết người. Rốt cục lại gặp được đại đội trưởng. Đại đội trưởng ngồi chồm hổm trên mặt đất ăn cơm. Màn ảnh chỉ đập cái kế tiếp bối cảnh. Nhìn qua trở nên trầm ổn rất nhiều. Nào đó Tiểu Ninh nói cho đại đội trưởng người tiếp trở về. Đại đội trưởng quay đầu lại. Trên mặt một cái rất dài vết sẹo xuất hiện ở màn ảnh trước. Hai người lẫn nhau đối diện. Bối cảnh âm nhạc vang lên. Cho một loại Thương Hải Tăng Điền biến thiên cảm. Đến rồi. Một câu người nhà giống như thăm hỏi. Hứa Tam Đa nhìn vết sẹo trên mặt hắn. Đại đội trưởng, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép. Đại đội trưởng khóc khóc địa nói. Này rất khó coi sao? Nhiều khóc à. Đại đội 7 người lại gặp mặt. Đáng tiếc, người càng ngày càng ít. Hứa Tam Đa nhìn đại đội trưởng, bỗng nhiên muốn khóc. Đại đội trưởng bận bịu đình chỉ. Ta cái kia cung guồng nước bên trong còn có một nửa đây. Không cần ngươi châm nước à, khán giả đều vui vẻ. Cười đến rất cảm khái. Một câu nói này, liền để rất nhiều người nhớ tới đại đội trưởng trước đây khi phách phong. Đại đội trưởng bỗng nhiên thở dài. Rõ ràng là cái cường nhân. Trời sinh một bộ gấu dạng a, ha ha. Này lời nói đến mức thật chuẩn xác. Đại đội trưởng vẫn là như thế đậu. Tâm mang ý xấu. Ha ha ha. Tốt hoài nghi đại đội 7 a, đại đội trưởng cũng càng ngày càng xoái. Trên mặt có một điểm cảm giác tang thương. Xác thực, làm cho người ta một loại càng chững chạc cảm giác. Bộ đội nhổ trại, mang theo Hứa Tam Đa đi hướng về một không biết chỗ cần đến. Sau đó, khán giả nhìn thấy thành tài. 81 giang trên cột Hứa Tam Đa đưa ống nhắm. Lại tới đến khu này cánh đồng hoang vu. Hứa Tam Đa bỗng nhiên có chút hoảng. Tiểu đội 5 binh ra nghênh tiếp đoàn xe. Đoàn xe nổ vang từ bọn họ phía trước trải qua. 5 người cúi chào. Quen thuộc bối cảnh âm nhạc một lần cuối cùng vang lên. Khán giả lại tìm tới trước đây xem này bộ kịch thì loại kia nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Dưới trời chiều. Tiểu đội 5 mấy bóng người có vẻ đặc biệt kiên cường. Bên trong xe, đại đội trưởng nói cho Hứa Tam Đa. Thành tài ở ngăn ngắn thời gian mấy tháng bên trong đem mảnh đất hoang này đã biến thành đoàn xe. Thà rằng đi đường vòng đều muốn đi qua nghỉ ngơi địa. Thành tài thay đổi, trở nên nội liễm rất nhiều. Trở nên trầm ổn rất nhiều. Mặt sau đại đội trưởng nói hắn tâm ổn. Tay cũng là ổn, có điều. Đối mặt trước đây chiến hữu, thành tài cũng rất lúng túng, rất đáng thương. Hứa Tam Đa ở trong xe, yên lặng nhìn cô độc thành tài. Trong nháy mắt đó, trong đầu của hắn né qua rất nhiều trước đây hình ảnh. Đại đội trưởng muốn thành mới nhiều lần thương pháp. Thành tài lấy ra cái kia cành cột ống nhắm 81 giang. Thi đấu bắt đầu, rất lâu không có lái qua súng thành tài đạn không hư. Nhường đại đội trưởng cùng Cam Tiểu Ninh những người này đều cảm thấy có chút không thể tin được. Chỉ là, thành tài trên mặt nhưng không nhìn thấy chút nào đắc ý cùng ngạo nghễ. Trái lại còn có thể nhìn thấy một tia khó có thể che giấu lạc mạc cùng bi thương. Hứa Tam Đa một lời không ở trong bóng tối nhìn tất cả những thứ này. Đại đội trưởng vừa nãy hỏi hắn súng có phải là gãy xương qua. Thành tài trả lời cũng coi như chết qua. Đại đội trưởng lại hỏi cũng coi như chết qua là có ý gì? Thành tài cay đắng địa trả lời. Trại phó, người biết đến. Đại đội trưởng đột nhiên gia tăng âm thanh. Ta biết không tế a. Thật giống như người bị đánh thành gãy xương như thế. Nắm thuốc cao vừa kề sát liền lần nữa tân trang người. Bản sư không phải chỉ một mình ngươi người đi tới lão a. Có thể ngươi không mấy tháng liền ảo não trở về. Này xảy ra chuyện gì a? Thành tài nói rằng, người muốn tiếp tục sống, thế nào cũng phải bò lên chứ. Người này một bò cũng không quan trọng lắm a. Đem ta toàn bộ sư trinh doanh đều cho diệt. Đại đội trưởng mang theo thành tài hướng về Hứa Tam Đa. Bên kia đi, khán giả nhìn thấy thành tài biến hóa đều mang theo một điểm vui mừng. Thành tài biến hóa thật sự thật lớn. Viên lãng tạo tác dụng. Nội tâm của hắn càng cường đại. Rồi, rất tốt. Này kịch thật sự khiến người ta nhìn ra lòng sinh cảm khái. Đại đội trưởng biết cái này ống nhắm là Hứa Tam Đa đưa. Mắng Hứa Tam Đa tận làm chuyện ngu xuẩn như thế. Thành Tài nói hắn không ngốc. Nói hắn làm như thế chút năm binh. Liền giao cho một người bạn. Duy nhất một bạn tốt. Hắn càng nói càng cảm khái. Cuối cùng nói rằng, nếu như một người đời này làm một lần binh, có thể rõ ràng cái kia sáu cái tự. Không vứt bỏ, không buông tha, chấm ngoặc kép. Đại đội trưởng nghe được lời này, biểu chút có chút phức tạp. Nói tới chỗ này, Thành Tài nói không được. Mục hiện ra nước mắt cầu xin tha thứ. Doanh trưởng, người hãy bỏ qua ta đi. Ta biết hiện đang nói cái gì đều chậm. Có điều ta hiện đang hối hận. Ta thật sự hối hận rồi lúc đó rời đi đại đội 7.4.944. Là ta ở đại đội 7 một con số. Ta biết ngài hiện ở trong lòng nhìn ta như thế nào. Ta ở trong lòng ngài chính là cái đào binh. Nhưng là, đại đội trưởng, ta vẫn là muốn đối với ngài nói. Ta sai rồi, thật sự sai rồi, sai rồi. Đại đội trưởng một mặt cảm khái nhìn hắn. Cũng không biết có phải là không có muốn tới hôm nay có thể nghe được như vậy một phen thoại. Cuối cùng, hắn chăm chú ôm hắn. Nói, xin lỗi, bằng hữu của ngươi ở đây. Thành Tài hơi run, đại đội trưởng đột nhiên hướng về chiếc xe kia gào thét. Ngươi biết ta tại sao chen? Sỉ nhục hắn, ngươi muốn xem tới khi nào? Đi ra, Hứa Tam Đa. Thành Tài rất bất ngờ. Được rồi. Thiên hạ quá lớn, lựa chọn cũng nhiều đến rất. Ngươi liền trực tiếp cùng nơi này hết thảy binh nói gặp lại. Hứa Tam đang ngồi ở trong xe. Lệ rơi đầy mặt, từ bỏ chính ngươi, vứt bỏ chúng ta. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại sống được sẽ rất hạnh phúc sao? Ta cho ngươi biết à. Đừng nói ngươi đã từng đi lính. Đặc biệt là làm qua đại đội 7 binh. Trầm mặc, 7-8 giây trầm mặc. Bên trong xe rốt cục truyền đến mang theo thanh âm nức nở. Không có, ta không nói phải đi. Đại đội trưởng trực tiếp mắng. Ngươi không có cái dám ngươi không có. Ngươi chính là đến cáo biệt đúng hay không? Tiện đường tới xem một chút chúng ta. Thảo cái an lòng, Hứa Tam Đa khóc lóc hô. Ta nghĩ, nhưng ta không nói. Ta thấy ngươi nói rồi. Cút đi ngươi, nhưng ta hiện tại không muốn đi. Đại đội trưởng nhất thời liền vui vẻ. Lính giỏm, sẽ chơi xấu ngươi. Chuyện ma quái tật xấu ngươi. Thành Tài chạy tới, cùng Hứa Tam Đa ôm cùng nhau. Hứa Tam Đa tâm bệnh rốt cục mở ra. Khán giả nhìn ra cảm khái vạn ngàn. Đại đội trưởng xem như là đem Hứa Tam Đa nhìn thấu. Đừng xem ở đại đội 7 thời điểm đại đội trưởng không lọt mắt hắn. Kỳ thực đại đội trưởng hiểu rất rõ hắn. Đại đội trưởng quá buồn cười. Ha ha, không biết tại sao, ta liền thích xem liền trường sinh khí. Liền thích xem hắn mắng người. Không biết có phải là nhìn thấy quá nhiều bạn cũ. Này một tập bá ra sau. Chán ghét Hứa Tam Đa ít người rất nhiều. Đại gia bắt đầu hoài niệm. Hoài niệm lão mã. Hoài niệm tiểu đội trưởng. Hoài niệm ngũ lục nhất. Còn có đại đội 7. Thứ 28 tập. Hứa Tam Đa trong nhà xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn trở về một chuyến quê nhà. Thứ 29 tập. Hứa Tam Đa rốt cục trở lại lão A. Ở phía sau bán tập. Khán giả rất bất ngờ lại nhìn thấy Thành Tài. Thành Tài lần thứ hai đi tới lão A. Trở thành lính mới. Viên Lãng sau khi biết rất tức giận. Muốn đem hắn chạy trở về. Thái độ kiên quyết. Thành Tài đem câu nói này ở trong tai. Chỉ là khẽ thở dài. Hứa Tam Đa đi tìm Viên Lãng cầu xin. Viên Lãng không hề bị lay động. Nói rằng, ta nếu như trước đó xem qua hắn danh sách A, ta thì sẽ không nhường hắn khổ cực đi này một chuyến. Hứa Tam Đa nói cho Viên Lãng nói thành mới. Thay đổi loại hình, Viên Lãng một chút hứng thú cũng không có. Đem hắn đuổi ra ngoài. Hứa Tam Đa rất bất đắc dĩ rời đi. Một lát sau, hắn lại trở lại, tiếp tục khuyên, kết quả nói đến một nửa, hắn liền bị Viên Lãng mang lệch rồi, nói biết Thành Tài không thích hợp, Viên Lãng giờ khóc giờ cười. Hứa Tam Đa, người phải nhớ kỹ, sau đó theo người tranh luận thời điểm, đặc biệt là tranh luận một chuyện thời điểm, phải kiên trì lập trường. Hứa Tam Đa có chút mộng, Lần thứ hai rời đi Viên Lãng văn phòng. Sau một phút, cửa phòng làm việc lần thứ hai bị vang lên. Viên Lãng đều bị hắn làm cho không kiên trì. Mở cửa quát, ngươi xong chưa? Ngươi xong chưa? Thành tài, ta hiện tại kiên trì ta lập trường của chính mình. Hứa Tam Đa nhìn hắn nói rằng, thành tài thích hợp. Rất nhiều khán giả xem tới đây đều không nhịn được cười. Biết Viên Lãng phỏng chừng muốn bi kịch. Bởi vì bọn họ nhớ tới đại đội trưởng ở lớp 3 ký túc xá buổi tối hôm đó. Viên Lãng tức giận đến đem hắn đề vào. Cả giận nói, ta cho ngươi biết Hứa Tam Đa. Việc này ta đã quyết định. Ngươi đừng nói nhảm nữa. Hứa Tam Đa cũng nổi giận. Nói rằng, ngươi đem hắn mang tới đây. Xem thiên ngoại hữu thiên. Sẽ đem hắn bác một trận liền đi người. Không vứt bỏ không buông tha. Ngươi vứt bỏ hắn sao? Viên Lãng giận dữ cười. Chiếu ngươi nói như vậy ta vứt bỏ người nhiều hơn nhiều. Cái kia không giống nhau. Ngươi đem hắn làm người căn cơ đều đánh không còn. Duy nhất một, hai người tranh luận rất lâu. Cuối cùng Viên Lãng nói cho Hứa Tam Đa chính mình từ chối hắn nguyên nhân thực sự là hắn đã không. Cách nào phán đoán thành tài. Bởi vì hắn đã trải qua một lần. Hơn nữa lựa chọn trốn tránh. Hắn tất cả thủ đoạn cùng phương thức đối với hắn cũng đã không có tác dụng. Hứa Tam Đa hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Nói với hắn rất nhiều. Sau đó, Viên Lãng trầm mặc. Hứa Tam Đa thấy hắn không nói lời nào. Hỏi, ngươi đang suy nghĩ sao? Viên Lãng rất bất đắc dĩ địa trả lời. Ta đang suy nghĩ à, Hứa Tam Đa cảm giác mình còn chưa nói rõ ràng. Muốn lại cẩn thận nói một chút. Viên Lãng bận bịu ngăn cản. Đừng, ngươi nói đã rất rõ ràng. Chỉ ít ở ta tự cho mình siêu phàm cùng trưởng thành có tài nhưng không gặp thời trên nói tới rất rõ. Ràng, Hứa Tam Đa cải chính nói. Là tự cho là, Viên Lãng đã bị hắn nói tới không chiêu. Phụ họa nói, đúng, tự cho là, Hứa Tam Đa thật giống có chút băn khoăn. Ta nói thật hay như hơi nặng chút. Người cũng không phải như vậy tự cho là. Viên Lãng triệt để không còn đấu trí. Nhận được chăm sóc. Cảm kích khôn cùng, thật sự, quá phức tạp không tốt. Đúng, phức tạp không tốt, cái kia, vậy ta đi rồi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta có thể đi sao? Người sẽ không trở lại chứ? Ta không biết, Viên Lãng dùng tay làm dấu mời. Xem tới đây, toàn bộ thảo luận khu đều sắp cười điên rồi. Cười chết ta rồi đoạn này. Ha ha ha, quá buồn cười. Ai cùng Hứa Tam Đa nói chuyện phỏng chừng đều sẽ phong. Không thấy trước đây đại. Đội trưởng cũng bị hắn thu thập đến gọn gàng ngăn nắp sao. Ta nghĩ tới đại đội trưởng câu nói kia. Người chính là ta địa ngục. Viên Lãng vẫn là quá tuổi trẻ. Lại cùng Hứa Tam Đa biện luận. Đội trưởng ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ha ha ha. Cười chết ta rồi. Viên Lãng phỏng chừng muốn khóc. Ha ha ha. Hắn là các loại bất đắc dĩ à, đây là quả thực là muốn đập đồ tiết tấu. Ở này một tập, phần cuối, Viên Lãng hỏi thành tài lão A cùng bộ binh khác nhau ở chỗ nào? Thành tài trả lời là không có khác nhau. Giải thích càng là làm người nhìn với cặp mắt khác xưa. Máy bay, cuối cùng rồi sẽ bị đánh rơi. Chiến hạm, cuối cùng cũng sẽ bị đánh chìm. Một hồi chân chính chiến tranh tàn khốc. Đến cuối cùng. Bất kỳ cao tinh nhọn vũ khí đều sẽ tiêu hao hết. Chiến tranh căn bản vẫn là người và người đối kháng. Người và người chiến tranh. Lão A cùng bộ binh chính là ở dùng người cơ bản nhất đối kháng hết. Thầy tàn khốc cùng phức tạp. Ở về điểm này, bọn họ không có gì khác nhau. Bởi vì, bọn họ đều là không có cuối cùng binh chủng. Bọn họ đều là một đám đến cuối cùng còn ở kiên trì người. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.